siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 229, hạt hy thí thần võ ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em rời đi, với tâm trạng vui vẻ cùng mong đợi, hẳn là trong chờ được ra chiến trường, tìm kiếm nàng cái kia lạnh lùng vô tình không làm tròn phận sự nam thiên sứ phụ thân đánh cho một trận nói đến, ta có gặp qua Vũ Đồng con bích kia phụ thân. Nhìn theo em bóng lưng, Lương Băng bỗng nhiên nhớ đến cái gì thú vị, lên tiếng nói. À thế nào, Hạc Hy có chút tò mò hỏi. Là một cái nhị đại, gọi Thanh Ngọc, hắn cùng thuộc hạ rơi vào 10 vạn đại quân trong vòng vây, phản thiên sứ liên minh tìm ra hạn chế thần thể khôi phục phương pháp, cho nên không thể thoát đi chỉ có thể chờ chết, nhưng sau đó ta mới thu phục nhân tài A Tu xuất hiện, đem hắn cứu được. Ta thuộc hạ cứu được cha Vũ Đồng, như vậy đồng nghĩa với ta cứu được. Ha ha, nghĩ đến Vũ Đồng, Lương Băng không nhịn được cười gằn nói. Tìm cơ hội nói cho Vũ Đồng con bích kia thức chơi. Ân, Vũ Đồng khả năng cảm ơn ngươi tổ tông mười mấy đời. Hạc Hy liếc mắt khinh bỉ, đồng thời trong lòng không khỏi đối với Vũ Đồng tuổi thơ thông cảm. Khác với em, Lưu Nguyệt các nàng rời khỏi thiên thành từ lúc vô tri không nhận thức, Vũ Đồng khi đó cũng đã 8-9 tuổi tận mắt thấy được mẹ của nàng, các nữ thiên sứ tại thiên thành không tốt đẹp tình cảnh. Đừng nhìn cô nàng bình thường một bộ lạc quan yêu đời không tim không phổi bộ dáng, nhưng nội tâm bên trong vẫn rất nhẵn nhụi yếu ớt, cực độ chán ghét nam thiên sứ, đặc biệt là phụ thân của nàng có cừu hận. Đương nhiên, mặc dù có cừu hận nhưng lấy nữ thiên sứ cái kia phức tạp tình cảm chưa chắc đối với nàng phụ thân làm cái gì. Nếu như Lương Băng mặc kệ Vũ Đồng phụ thân sống chết, Vũ Đồng nhiều nhất chỉ là mặt lạnh lười đi phản ứng, còn hiện tại được Lương Băng thuộc hạ giải cứu, Vũ Đồng thật sự có lẽ đối với Lương Băng nói lời cảm ơn. Nữ thiên sứ tâm tư chính là phức tạp như vậy. Được rồi, không nói đến cái này, mau mau khai phát ra thí thần vũ khí, ta không kịp chờ đợi muốn tổ kiến mới tiểu đội đâu. Lương Băng buông xuống bắt chéo chân đứng dậy, trên người nàng thiên khải quân đoàn trưởng tượng trưng chiến giáp nhanh chóng thay thế thành một bộ đơn giản quần đùi áo thun, lộ ra đôi chân dài, bắp tay nhỏ nhắn, tràn ngập thanh xuân khí tức. Hạc Hy gật gật đầu, trở lại chuyên nghiệp lúc nàng lập tức dâng lên một cỗ khí thế nhiếp người, ân, đó chính là học thần khí tức, đưa tay vạch ra trên không khí một cái bảng lớn, âm thanh dõng dạc giảng dài. Thần thể, dù chỉ là một đời, nhưng chỉ cần khai phát đến đỉnh phong, như vậy vũ trụ đã biết bên trong ngoại trừ hạch vũ khí, đã không có đồ vật gì có thể tổn thương thần thể. Cho nên tại cha của ta, là Thánh Ilias thành đem thần thể kỹ thuật cho thiên thành một khắc kia ta tỷ Kara vì phòng ngừa nam thiên sứ cường đại càn giờ ảnh hưởng đến nữ thiên sứ tương lai, nên chủ động nghiên cứu ra nhắm vào thần thể vũ khí. Lương Băng gật đầu, cái này nàng đương nhiên biết, nhưng nàng cũng không lên tiếng trách cứ Ilias cái gì, dù sao mỗi người mỗi số phận. Ilias khi xưa thiên thành thủ tịch nhà khoa học, ví thiên thành như là ngôi nhà thứ hai nên tại rời đi thời điểm cống hiến ra thành quả nghiên cứu là chuyện thường tình. Như cha nàng Lương Hàn, bây giờ vẫn còn vì thiên thành phục vụ, mặc dù không mang tiếng hoa diệp chó săn, nhưng lập trường bên trên, là trời sinh thù địch. Hạc Hy không biết Lương Băng ý nghĩ, mà có biết cũng không để ý, nàng trình bày nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thể bên trong đời nhất đại cùng nhị đại, kỳ thực cũng chính là cơ thể lực phòng ngự tăng cường, lấy hạch vũ khí làm giới hạn, khai phát đến đỉnh phong có thể chống cự hạch vũ khí một lần công kích chính là nhất đại sắt thép thân thể, tại có thể chống cự hạch vũ khí chính là nhị đại bất bại thân thể. Đương nhiên, hiện tại vũ trụ đã biết ngoài thần Hà Văn Minh cùng Thánh Thiên Sứ, cường đại nhất chỉ có nhất đại thần thể nên cái sau có thể không để ý, mà nhắm vào thần thể thể chất vũ khí, lại gọi chung là thí thần vũ, trong đó lấy ám kim cùng ám túc ngân ở nấc thang cao nhất có thể dễ dàng đem nguyên tử cấp độ cắt chém, từ nguyên thủy gen mật mã bên trong hủy đi số liệu không phải tam đại thần thể không thể khôi phục. Thấp hơn một bậc chính là chúng ta hiện tại sở hữu liệt diễm cấp vũ khí, loại vũ khí này có thể đối với nhất đại thần thể tạo thành phá hoại cực lớn. Nếu như nói gen chiến sĩ giống như là một đài siêu cấp máy tính sinh vật thần thể là vỏ máy tản nhiệt các loại, như vậy liệt diễm cấp vũ khí chính là mang theo sinh vật gen vi khuẩn USB. Liệt diễm cấp vũ khí chỉ cần đối với gen chiến sĩ tạo thành thương tích gen virus thì sẽ từ vết thương xâm nhập chiến sĩ thể nội tê liệt thể nội sinh vật siêu máy tính đối với vết thương phụ cận tế bào trưởng khống, từ đó để cho vết thương không cách nào tự động khép lại. Mà nếu như công kích là vị trí chí mạng, như trái tim, đầu các loại, liền có thể để dù khai phát cao như đỉnh phong thần thể chiến sĩ lâm vào triệt để tê liệt. Nếu như không có ngoại lực tới cưỡng ép giải tính toán đồng thời thanh trừ xâm lấn đến thể nội gen virus, như vậy gen chiến sĩ dù sở hữu đỉnh phong thần thể chỉ có thể kiên trì sau một thời gian ngắn liền sẽ tử vong. Nói đến đây, Hạc Hy dừng lại một chút, từ thiên cơ tri thức bảo khố chỗ sâu điều ra một cái bảng số liệu đưa cho Lương Băng, cái sau nghi ngờ nhìn xem một lúc liền há to miệng kinh ngạc la toáng lên. Kara con bích này đầu óc đang nghĩ cái gì, thiết kế ra vũ khí nguy hiểm như vậy, đây là muốn nhắm vào ai, không phải chúng ta à, không đúng, vũ khí này là lấy nguyên tử hạt mô hình siêu máy tính làm hạch tâm, lấy ám kim làm chất liệu, kết hợp các thuật toán, chương trình. Mà trùng hợp là chúng ta đều có đầy đủ mọi điều kiện để sử dụng nó. Chợt phản ứng lại Lương Băng, liền nghĩ đến cách đây không lâu Thiên Thành từng có một cái thần bí văn minh ghé thăm. Là thần Hà Văn Minh, không sai, Hạc Hy nghiêm túc gật đầu. Nghĩ đến ta thì hiện tại thành tựu vậy mà chủ động khai phát ra nhắm vào thần hà hệ thống tính toán vũ khí, chắc hẳn văn minh này không đơn giản, hơn nữa khả năng cao đối với thiên sứ tộc không có lòng tốt. Động cơ cấp thí thần võ, nhưng nó khả năng không chỉ thí thần, mục đích chủ yếu là nhắm vào siêu tính toán, chặt đứt vô hình vô chất tính toán lực. Mà tại thần cấp văn minh bên trong, chặt đứt tính toán lực giống như chặt phá bọn hắn mạch máu đồng dạng, cực độ uy hiếp. Chỉ tiếc cái này thiết kế còn chưa hoàn thiện, giống như thiếu đi thần hà hạch tâm tính toán hệ thống mô hình. Hạc Hy có chút tiếc hận nói. Lương Băng gật đầu tán thành, vũ khí khai phát hạng mục là Hạc Hy làm chủ, nàng mặc dù không thuộc chuyên ngành nhưng cũng có thể xem hiểu trong đó điểm mấu chốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara càng coi trọng khoa học chủ thần hơn chiến đấu thần ở chỗ khoa học thần có thể tùy cơ ứng biến, phân tích thu lượng tin tức đến thiết kế ra nhắm vào kẻ địch thí thần phương án, còn chiến đấu thần quá đơn nhất, mặc dù ban sơ mạnh mẽ hơn khoa học thần, nhưng càng lên cao cấp độ khoa học thần lại càng kéo ngắn khoảng cách, cuối cùng hoàn toàn áp chế. Dù không hoàn hảo nhưng Lương Băng vẫn cẩn thận đem số liệu này thu hồi, thiết kế nền móng đã hoàn thành, chỉ còn hạch tâm mô hình tính toán mà thôi, nếu có cơ hội các nàng có thể thu thập đó, tạo ra Minroza viên át chủ bài, tương lai nếu thần hà thật sự đối với các nàng có âm mưu, đây chính là đảo ngược tình thế mấu chốt. Còn cái kia ngươi đề xuất thí thần vũ khí tầm xa phương án, thực ra rất lâu về trước Kara đã đem nó thiết kế ra. Nói xong, Hạc Hy liền từ ám vị diện không gian bên trong triệu hồi ra một cái bị như trải qua vô số gió táp mưa sa bị ăn mòn hạt kim loại, cẩn thận không hề tiếp xúc mà chỉ thông qua từ trường đem nó lơ lửng trong tay. Trịnh trọng thái quá, Lương Băng bĩu môi nhiếp vào trong tay nàng cái này không lành lặn viên đạn, chỉ có đầu nhọn còn hơi hoàn hảo một chút, bằng không không thể nhìn ra đây là một cái đầu đạn, chỉ là vừa tiếp nhận đến, nàng thiên khải gen động cơ đã bắt đầu cảnh báo đỏ. Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, Lương Băng ngẩng đầu nhìn Hạc Hy, nàng đã hiểu được cô nàng vì sao phải cẩn trọng. Nhưng mà tính tình hiếu động Lương Băng cũng không quá để ý, háo hức mở lấy động sát chi nhãn phân tích xem nó là cái gì, mà không hề chú ý Hạc Hy môi đỏ nhếch lên nhỏ bé đường cong. Để ta khang khang, Lương Băng đắc chí nở nụ cười, nhưng mà nhìn thấy võng mạc bên trên cho ra số liệu, cô nàng lập tức giật mình nhảy cẫng lên, miệng thất thanh la hét. Con mẹ nó, đậm đặc phản ám vật chất. Lương Băng la toáng lên, rồi hốt hoảng nhảy ra thật xa, mặc kệ viên kia gì rét viên sắt không có lực nâng rơi xuống. Viên sắt rơi xuống kim loại mặt nền vậy mà không hề phát ra một chút tiếng vang, giống như hoàn mỹ dung nhập vào mặt nước đồng dạng, tiếp đó không ngừng ăn mòn ra một lỗ thủng sâu thật sâu. Lương Băng thấy cảnh này khuôn mặt trở nên tái mét, hướng về Hạc Hy la toáng lên chửi to. Người con bích chết tiệt muốn ám sát ta để một mình hưởng thụ cai sa bích yêu thương a, đây chính là phản ám vật chất, hàng thật giá thật hơn nữa còn nồng độ cao như vậy, đáng giận. Nếu lúc đó ta bất cần trực tiếp cầm đến, ta cái này hoàn mỹ xinh đẹp trắng mịn như ngó sen cánh tay đã mất đi. Vừa sợ vừa tức Lương Băng liên tục hoảng thần la mắng, có thể thấy được cô nàng mất bình tĩnh như thế nào. Dù sao đây chính là vũ trụ đã biết nguy hiểm nhất vật chất thiên thành hàng cấm, Minroza viên muốn nghiên cứu nó nhưng lại thiếu hụt cỗ máy hợp thành. Chỉ cần một giọt nho nhỏ, không cần như trên viên đạn này nồng độ cũng đủ giết chết một cái cường đại nhất đại cao giai thiên sứ. Mà Hạc Hy lại đem đậm đặc như vậy vật chất đưa đến trong tay nàng, thật là lòng người hiểm ác a. Hạc Hy cười lắc đầu, duỗi thẳng tay nhấp một cái, từ mấy ngàn mét sâu dưới mặt đất viên đạn bay lên lơ lửng phía trên nàng lòng bàn tay, khuôn mặt đẹp điềm tĩnh, chân thật đáng tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã cảnh báo ngươi cẩn thận, đồ chơi này mặc dù nguy hiểm, có thể ăn mòn hết mọi vật chất tại vũ trụ đã biết, nhưng chỉ cần không trực tiếp đụng chạm, trong tay chúng ta nó chỉ là tài liệu nghiên cứu mà thôi. Lương Băng nghe giải thích mới bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn thở phì phò trừng mắt nhìn Hạc Hy, nàng dám chắc bản thân bị đùa cợt nhưng không có chứng cứ. Khụ khụ, Hạc Hy bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ nhưng vẫn cố bình tĩnh, cượng cười chỉ rõ. Người nhìn cái này đầu đạn chính là từ ám tốc ngân làm thành, đây chính là nhắm vào kẻ địch hiểu được dùng phản ám vật chất chất cách điện phòng thủ, như vậy đầu đạn này sẽ đóng vai trò phá hủy chất cách điện, viên đạn tiếp đó sẽ mang theo phản ám vật chất ghim vào kẻ địch thể nổi. Lương Băng nhìn kỹ mới phát hiện, đầu đạn bị ăn mòn mấy lớp da kia, lại là vũ trụ đã biết bền bỉ nhất kim loại ám túc ngân, nó vậy mà cũng chịu không được phản ám vật chất ăn mòn. Mà nồng độ cao phản ám vật chất, Kara gọi nó là thí thần vật chất, có thể tiêu diệt thần. Hạc Hy giải thích thêm, người đề nghị khai phát tầm xa vũ khí chính là súng đạn, nhưng như liệt diễm vũ khí mang theo gen virus lại không thích hợp, như vậy chỉ còn cách gia trì lên một chút thí thần vật chất. Mặc dù loại đạn này bởi vì chất liệu nên chịu tải không được bao nhiêu thí thần vật chất, cho nên nó nhiều nhất chỉ có thể sinh ra gen kỳ điểm, phá hư siêu cấp gen kết cấu. Dù chỉ là tại nhất đại phạm vi đến sử dụng, nhưng không sao, đây chỉ là đời thứ nhất phiên bản, tương lai còn có thể nâng cấp. Có thể gọi nó là thí thần đạn xuyên giáp. Lương Băng gật đầu tán thành với Hạc Hy Bích đề nghị, không hổ là vũ khí chuyên gia, nàng chỉ vạch ra một cái toàn cảnh phương án, Hạc Hy Bích liền cho ra đáp án ngay lập tức. Thí thần đạn mặc dù vẫn chưa đạt đến nàng trong lòng hoàn mỹ vũ khí, nhưng mà hiện tại từng đó liền tốt. Như Hạc Hy Bích nói, tương lai còn có thể thăng cấp. Ân, đồ con Bích, cách chương.